Có lẽ thật đúng như lời lão đạo nói sao? Hơn một tiếng sau, Phong Huống cũng từ ngoài trở về, đứng quay lưng với Diệp Đông Bình, đưa mắt ra hiệu với Diệp Thiên. Rất rõ ràng, dò hỏi được mấy câu từ người đơn thuần như Vương Doanh, Phong Huống vẫn có thể làm được. Huyện ủy chính phủ của thành này nằm ở thành Nam, mặc dù chỉ cách thành Đông một con sông, nhưng là nơi mà các đơn vị chính phủ tụ hội, nhân khí đương nhiên cũng thịnh vượng nhất trong cả huyện thành rồi. Đằng sau huyện ủy có một cái đại viện được tường bao bọc, trên tường mọc đầy dây leo màu xanh, trong thời tiết mùa hạ oi ả toát ra một cảm giác rất là thanh mát. Trong phòng đại viện không nhiều, chỉ có hơn 10 nhà, đều là nhà có 2 tầng. Ở giữa mỗi tầng nhà mọc lên nhiều cây cối cao lớn, cùng với tường vây ngăn cách tiếng ồn ào huyên náo ở bên ngoài. Đới Vinh Thành sống trong đại viện huyện ủy này, không giống với mọi khi, mỗi ngày gần như không đến nửa đêm là không về nhà. Mấy ngày nay, Đới Vinh Thành cứ đến giờ tan sở liền trở về nhà sớm. Lão Đới, mấy ngày nay ông sao vậy? Không có việc gì, cứ ở lì trong thư phòng. Mấy bức tranh cũ này có gì đáng xem chứ? Một người phụ nữ hơn 50 tuổi bưng một cái ly Mao Sơn Thanh Phong vừa pha, mở cửa phòng sách. Sau khi đặt trà lên bàn, cũng bắt đầu xem xét các bức tranh đang trải trên bàn. Đới Vinh Thành năm nay 57 tuổi, trán rộng, trải kiều đầu đang thịnh hành thời đó. Trừ vài cọc tóc mai hơi bạc ra, tóc tai đen nhánh, trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật, nhìn có vẻ tướng mạo đường đường. Đàn bà như bà, tóc dài mà kiến thức nông cạn thì biết cái gì? Đây là tranh của Văn Trinh Minh ở đời Minh, có tiền cũng không mua được. Nghe xong lời nói của vợ, ánh mắt Đới Vinh Thành lộ ra sự chán ghét. Sự khiêm tốn trước mặt lãnh đạo và thuộc hạ mọi ngày không còn nữa, bực mình hất tay nói: "Ra ngoài, sau này không được phép vào thư phòng của tôi. Đúng rồi, chuyện về mấy bức tranh này, cấm không được ho he gì với người bên ngoài." Sau khi nhìn thấy thân hình hơi mập mạp của bà vợ bước khỏi thư phòng, Đới Vinh Thành cau mày lại, trong đầu nghĩ đến cái thân hình thon thả uyển chuyển trong hồ sơ của huyện ủy kia, không khỏi dạo dực trong lòng. Nhìn bức tranh chữ trên bàn và trong ngăn tủ bên cạnh, trên mặt Đới Vinh Thành lộ ra một nụ cười hài lòng. Đừng thấy hắn bằng cấp không cao, sau khi học hết trung học, hắn đã theo học đại học ở lớp học ban đêm và trường đảng. Nhưng đối với giám định thưởng thức tranh cổ thì cũng có vài thập niên kinh nghiệm. Trước kia, Đới Vinh Thành là công nhân giỏi, học 2 năm trung cấp, trong cái niên đại đó cũng coi như là người có văn hóa, mà hắn cũng chưa bao giờ thỏa mãn với thân phận công nhân của chính mình lúc ấy. Sau khi được làm người đứng đầu của một tờ báo cách mạng mới, Đới Vinh Thành dựa vào ưu thế xuất thân bần nông, trong thời gian rất ngắn liền trở thành một trong những người lãnh đạo cao nhất trong thị trấn này. Bởi vì Đới Vinh Thành luôn luôn tự xưng là người có văn hóa, vì thế liền lợi dụng chức quyền đem cướp một ít tranh chữ cổ của vài nhà, dần dà nhãn lực của hắn cũng tốt lên. Hơn nữa, xuất phát từ thiên tính cẩn thận, Đới Vinh Thành đâm sau lưng người khác nhưng vờ hô hào bảo vệ người ta. Loại giả nhân giả nghĩa này khiến cho con đường làm quan của hắn được trải bằng phẳng. Nhất là khi cải cách mở cửa, hô to khẩu hiệu thanh niên hóa đội ngũ cán bộ. Lúc ấy, Đới Vinh Thành mới chưa đến 50 tuổi, thuận lý thành trương trở thành nhân vật quyền lực trong tiểu thị trấn này. Đương nhiên, Đới Vinh Thành cũng phải trả giá không nhỏ, đó là đưa cháu ruột của mình lên đoạn đầu đài. Bất cứ chuyện gì luôn có tính hai mặt, được lãnh đạo đồng tình trước hành vi thực hiện quân pháp bất vị thân của Đới Vinh Thành, cũng có lãnh đạo nảy sinh hoài nghi đối với hành động của hắn, rằng tội của Đới Tiểu Quân còn không đáng chết. Hơn nữa, năm đó phát sinh những chuyện kia vẫn khiến cho mặt chính trị của hắn dính một vài vết nhơ. Trải qua vài năm cố gắng không có kết quả, Đới Vinh Thành đã nhìn ra sức mình có hạn, liền yên vị ở trên vị trí này. Đã không còn động lực thăng tiến về chính trị, Đới Vinh Thành cũng dần dần xé đi bộ mặt giả nhân giả nghĩa.

Nghe nói đến uống rượu, Phong Huống vội vàng lắc đầu. Nhưng ngẫm lại hôm nay thật vui, liền quay người đến góc tường cầm hai chai bia, cũng không cần cái bật nắp, trực tiếp dùng miệng mở. Phong, sao cháu có vẻ vui thế? Tiểu cô nương kia đồng ý làm người yêu của cháu rồi à? Nhìn nét mặt vui mừng của Phong Huống lộ cả ra ngoài, ngay cả Diệp Đông Bình cũng đã nhìn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử này đang có tâm tình nặng nề hơn cả mình, hôm nay lúc ra cửa còn hiện đầy đau khổ trên cái mặt mà. Phong Huống không nín được vui mừng trong lòng, nghe Diệp Đông Bình nói, lập tức nói: Hè, chú Diệp, không phải đâu ạ, cháu và Vương Doanh vẫn chỉ là bạn bè. Chú không biết đâu, trạm thu mua của chúng ta có thể cứu vãn được rồi. Họ đới kia không chừng sẽ không trụ được bao lâu nữa. Thấy Phong Huống không định giấu giếm gì, Diệp Thiên căng thẳng, phát sặc, ho khan không ngừng.